kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Chấn động kiếm khí. Trò chuyện hai câu nói kia, man nhân liền lên trước công kích. Nhưng lần này công kích trước đó kia, man nhân không dám ở gầm thét. Hắn sợ bị lục thần trực tiếp sợ mất mật, thân hình hơi ngồi xuống về sau. Hắn vậy mà thẳng chạy về phía bầu trời. Trong nháy mắt, hắn liền nhảy lên đến mấy chục mét không trung, cùng sử dụng trong tay chiến phủ, hung hăng bổ về phía lục thần. Như thế một màn, để lục thần con mắt nháy mắt nhíu lại. Nhảy chảm, đột nhiên trông thấy nhảy chảm, lục thần vẫn là rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, lục thần liền lắc đầu. Không nên quá tự đại a. Cái này thế giới nước rất sâu, ta có thể hối đoái kỹ năng. Cái này thế giới nhân loại cũng có thể sáng tạo ra đến. Càng đơn giản kỹ năng càng dễ dàng phục chế. Nghĩ như vậy, lục thần không còn suy tư kỹ năng tái diễn sự tình. Mà tại lục thần thoáng thất thần sát na, dưới đài một đám man nhân, nhìn thấy nhún nhảy man nhân, tất cả đều trở nên huyên náo. Hắn sử dụng chiêu số là vương đình phổ thông kỹ năng thất bên trong nhảy chảm đi. Kỹ năng cái này kỹ năng uy lực, thế nhưng là đạt tới hoàng kim cấp bậc, kia là đương nhiên. Nhảy chảm không chỉ có bản thân lực công kích, còn có chỗ cao hạ xuống mang tới lực lượng. Thật hèn hạ, chỉ có thể đứng chỗ cũ ngạnh kháng thập tam vương tử không phải rất ăn thiệt thòi sao? Không có biện pháp, ai bảo thập tam vương tử đánh ra như thế tranh chữ. Cũng không phải chúng ta ép, là chính hắn chế định quy tắc. Nghị luận ầm ĩ, mọi người đều cảm thấy kia nhảy chảm công kích, đối với chỉ có thể núp ở vòng tròn bên trong, không thể tùy ý tránh né lục thần rất không công bằng. Mà nhìn lên bầu trời bên trong man nhân, lục thần cũng cảm thấy lần này công kích rất là cường đại. Nhưng cho dù như thế, lục thần khóe miệng vẫn có ý cười. Nhảy chảm lực công kích xác thực 10 phần khủng bố, nhưng nó là bạch ngân. Dạng này nó một mực có hai cái thiếu hụt. Một cái là nhảy chảm công kích đến người cần thời gian. Tại ngươi nhảy chảm thời điểm, địch nhân rất có thể chạy trốn. Đương nhiên, hiện tại ta không cách nào tránh né. Nhưng trừ điểm này ra, nhảy chảm còn có một cái khuyết điểm. Ngươi làm tốt bị không trung bắn xuống tới chuẩn bị sao? Câu nói sau cùng, lục thần nói rất là lớn tiếng. Mà tại lời nói rơi xuống thời điểm, lục thần hai tay giơ cao trường kiếm, đột nhiên hướng phía bầu trời không bổ một chút. Lần này vung đánh, lục thần thoạt nhìn là giống như chó cùng rứt dậu lung tung công kích. Nhưng khi lục thần hoàn chỉnh đánh xuống trường kiếm thời điểm, để man nhân tĩnh âm thanh một màn xuất hiện. Tại lục thần chỗ mũi kiếm, có trong suốt không khí ba nhận, bị lục thần quăng ra, xì kéo. Lục thần một kiếm kia bổ ra không khí ba nhận, chừng chừng 5 mét, giống như cự hình nguyệt nha đồng dạng, mang theo khiến người sợ hãi rít lên, hướng phía bầu trời kích xạ mà đi. Không khí ba nhận tốc độ rất nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đạt tới bầu trời, cũng hung hăng đụng phải nhảy vọt đến không trung man nhân chiến sĩ trên thân. Oanh, giống như bom bạo tạc. Không khí ba nhận cùng kia man nhân trong tay chiến phủ hung hăng đụng vào nhau. Tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trong không khí khí lưu tứ tán nổ tung, càng có từng đợt không khí gợn sóng mắt trần có thể thấy nhộn nhạo. Mà tại cái này kịch liệt bạo hưởng bên trong, lục thần trong suốt không khí ba nhận đỉnh lấy kia man nhân chiến sĩ thân thể, để giống như diều đứt dây. Trực tiếp bị ném đi trăm thước xa, cũng chính là phía dưới đều là man nhân chiến sĩ. Nếu không, bị đánh bay như thế xa chiến sĩ, rơi xuống đất thời điểm tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vung ra một kiếm như vậy về sau, lục thần liền thu kiếm mà lên, dứt kiếm mà đứng. Đối với mình vừa rồi một kiếm kia, lục thần lòng tin 10 phần, một kiếm kia tạo thành hiệu quả xác thực như lục thần sở liệu. Chỉ là, phía dưới man nhân đều bị dọa, một kiếm không vung, lại có thể đánh bại mấy chục mét có hơn địch nhân. Đây là rất nhiều kém kiến thức man nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà đổi thành có một chút man nhân, thì là đang hoài nghi tự thân. Thật mạnh, vương tử điện hạ thật mạnh. Vậy mà tại nguyên địa bất động liền có thể đánh bay ngoài mấy chục thước địch nhân. Vừa rồi một kiếm chính là trong truyền thuyết kiếm khí sao? Vương tử điện hạ đương nhiên cường đại. Tiểu tử, các ngươi vừa tới vương đình đi. Nguyên địa bất động liền đánh bại ngoài trăm thước địch nhân dạng này cường giả rất nhiều. Chỉ là, những cường giả kia đều là man cốt thậm chí là man cốt phía trên. Giống vương tử điện hạ dạng này, tại man thể giống như này cường hoành. Trời phù hộ man tộc a, xác thực trời phù hộ man tộc, chỉ là điện hạ như thế cường đại. Chúng ta làm sao đánh bại hắn a? Có thể đánh ra cùng giai vô địch danh tiếng. Vương tử điện hạ quả nhiên cường đại. Bất quá, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Dù sao vương tử điện hạ không thể ra vòng cái này cuối cùng có hạn chế. Yên tĩnh qua đi, phía dưới man nhân bầy bên trong, liền phát ra từng đợt huyên náo. Mà tại huyên náo qua đi, cảm thấy vương tử điện hạ không thể ra vòng. Bọn hắn có cơ hội. Bởi vậy, càng nhiều man nhân nhảy vọt tới muốn khiêu chiến lục thần. Đối với cái này, lục thần tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những này đều là điểm rèn luyện a. Nếu là chiến đấu không ngừng xuống dưới, ta một ngày thu hoạch đều so được ra ngoài tiến hành giết chóc nhiệm vụ. Đương nhiên, lục thần cũng biết chỗ tốt như vậy kỳ thật rất ít gặp được. Điểm trọng yếu nhất chính là đánh bại cùng một người. Mỗi lần đánh bại điểm rèn luyện đều sẽ giảm mạnh. Ba lần về sau càng là tiếp cận với không. Cái này khiến lục thần muốn bằng vào thuộc hạ chiến sĩ soát điểm căn bản không có khả năng. Lục thần tại cao hứng. Dưới đáy man nhân cũng tại vây xem. Nhưng rượu kia trong quán một đám vương tử cùng thủ lĩnh chi tử liền sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt là biết lục thần vừa tới vương đình hơn một tháng bát vương tử. Thất vương tử cùng đến quan chiến Vân Châu đám người. Sắc mặt càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Không vung trường kiếm có thể phát ra không khí ba nhận. Kia là man tộc công pháp Nghiêu Ma chấn động quyền đi. Vương gia, chính là cái này, man nhân công pháp không bằng chúng ta nhiều. Bọn hắn cường đại công pháp chúng ta đều có hồ sơ. Vừa rồi thập tam vương tử sử dụng chính là Nghiêu Ma chấn động quyền. Nghiêu Ma chấn động quyền, ta nhớ được cái này công pháp luyện đến cuối cùng có thể vỡ vụn không gian. Thế nhưng là có thể uy hiếp được man vương. Xác thực như thế, bất quá này công pháp mặc dù cường đại, nhưng cũng chính là bởi vì cường đại, nó rất khó tu luyện, dĩ vãng rất nhiều ngày mới đều ở trên đây gãy kích trầm xa. Rất khó tu luyện, thập tam vương tử đi vào vương đình mới một tháng đi. Một tháng liền đem cái này công pháp học xong, thật đúng là khó luyện a. Lời này, liền không người dám tiếp. Mà như thế nghị luận không gần như chỉ ở Vân Châu bên này phát sinh. Một bên khác, thất vương tử tại lục thần vung ra không khí ba nhận thời điểm. Kinh hãi trực tiếp đứng lên. Không khí sóng, Nghiêu Ma chấn động quyền. Làm sao có thể, tên kia đến vương đình không phải mới một tháng sao? Hắn làm sao có thể học được cái này công pháp? Vô luận thất vương tử lại làm sao không dám tin? Trước mắt một màn, đều để hắn khó mà tự chế, mà đổi thành bên ngoài một bên bát vương tử. Nhìn xem như thế một màn, cũng là nở nụ cười khổ. Lão cửu, ta nhớ được tại chúng ta hậu sinh thay mặt vương tử bên trong. Ngươi thiên phú tối cao, ngươi học được một cái hoàng kim cấp công pháp ngắn nhất bỏ ra bao nhiêu thời gian? 6 tháng, vậy vẫn là một loại phổ thông hoàng kim chiến kỹ. Cùng Nghiêu Ma chấn động quyền hoàn toàn không thể so. Mà lại, Này công pháp vẫn là cùng ta 10 phần phù hợp, ta mới có thể nhanh chóng học được. Nếu không, thời gian rất có thể muốn 1 năm. Nói như thế qua về sau, Cửu Vương Tử cũng nhìn về phía Bát Vương Tử. Ngươi đây, Bát ca, ta nhớ được ngươi cũng lựa chọn Ngưu Ma chấn động quyền. Bị như thế hỏi thăm về sau, Bát Vương Tử sắc mặt càng thêm đắng chát. Xác thực lựa chọn, nói như thế thời điểm, hắn còn vung một chút nắm đấm. Tại huy quyền thời điểm, có chấn động lực đạo trong không khí truyền lại. Chỉ là, loại kia truyền lại vẻn vẹn truyền 10 mấy mét liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Ta luyện tập 3 năm, mới miễn cưỡng đem lực đạo vung ra 10 mấy mét. Tên kia lại một kiếm vung ra gần 100 mét a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.